Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 372, quà tặng khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia ta tỉ tỉ, có lẽ sau này chủ nhân sẽ bảo ta bảo hộ tỉ trong thời gian dài, cùng với đứa bé nữa ta có chút năng lực phải cho tỉ biết, nếu tỉ không sợ tối, ta dẫn tỉ đến một chỗ. Thần thần bí bí, là nơi nào? Tia ta tỉ tỉ, đến rồi sẽ biết. Neri kéo tay Tieta, trên tay nàng đột nhiên có một quyển sách màu đen cũ nát, chỉ có một nửa bên bìa, những trang sách cũng thế, giống như một quyển sách đầy đủ bị xé nát chỉ còn một trang. Không gian trong phòng khẽ chấn động, quyển sách đen biến mất, đồng thời còn có Tieta cùng Neri. Luyện ngục 12 chương nhạc hắc ám luyện ngục, Tieta rơi vào một mảnh bóng tối, mặt đất dưới chân lạnh lẽo, tay trái của nàng bị Neri cầm lấy cũng không có chút hơi ấm nào. Tieta tỉ tỉ, ta phục hồi xong hắc ám luyện ngục, về sau mỗi một năm là ta sẽ phục hồi được một cái luyện ngục. Chờ phục hồi xong toàn bộ 12 luyện ngục, đây sẽ là thần khí mà không còn là thánh khí. Nhưng tiêu hao lớn quá đi chứ. Tieta dần dần thích ứng với bóng tối, phát hiện hai mắt của mình đừng nói là 1000 mét, ngay cả xa hơn 100 mét cũng không thấy được. Neri ở bên cạnh thì thấy rõ, nàng đã thay ma thần giáp. Tieta tỉ tỉ, triệu hồi thú cưỡi của tỉ ra đi, ta biết tỉ không thích ác ma, nhưng ta có một kỹ năng rất thích hợp với nơi này. Về sau đây là nơi chiến đấu của ta, có thể dùng để bảo vệ Tieta tỉ tỉ và đứa nhỏ. Mắt ác ma, ta không học, Tieta lớn tiếng nói, sao lại là mắt ác ma được, Tieta tỉ tỉ, chỉ là một loại phương pháp luyện chế trang bị, giết mấy trăm ác ma là có thể luyện chế loại trang bị này. Tỉ cũng có thể giống như ta, đi qua lại tự nhiên trong bóng tối. Phải giết ác ma, ngươi. Tieta tỉ tỉ, ta là Lạc Lạc Già La mà tất cả ác ma đều thức ăn của ta. Neri hưng phấn nói, trên đỉnh đầu đã có một con mắt lơ lửng. Con mắt tinh xảo trong suốt có 6 mặt hình dạng như ma hạch tiêu chuẩn kéo dài, dựng thẳng ở đó tản ra ánh u ám. Tieta không cảm nhận được khí thức tà ác ở trong đó, Neri nói với Tieta. Tieta tỉ tỉ, đây là mắt luyện ngục ta luyện chế ở trong này, chờ luyện ngục 12 chương nhạc được phục hồi hoàn toàn, mắt luyện ngục cũng trưởng thành xong, ta có thể nhìn rõ mọi nơi trong 12 luyện ngục. Chiến đấu ở trong này, kẻ địch không thể tránh né được. Ta hy vọng tỉ cũng luyện chế một cái. Neri, đừng bày kế gạt ta. Tieta vẫy tay Neri ra, nói. Qua vài năm nữa là ta có thể đập vỡ cái loại không gian này, ngươi bảo ta luyện chế thứ này làm gì? Neri cầu xin nói. Tieta tỉ tỉ, không phải tỉ nói còn vài năm nữa sao? Luyện ngục 12 chương nhạc này, mỗi lần phục hồi một cái luyện ngục lực lượng sẽ tăng lên gấp đôi, đến lúc đó tỉ cũng đánh không ra. Nếu tỉ luyện chế mắt luyện ngục có thể ra vào mọi lúc, ta nào dám gạt tỉ chứ, chủ nhân còn không đánh chết ta. Chấm, thứ này không chỉ giết ác ma mới luyện chế được chứ? Tieta cũng cảm thấy hiểu lầm Neri, miệng lại nói. Ta không có tiền, Neri đau khổ nói. Ta có, do ta chi trả. Câu trả lời của Neri làm Tieta rất vừa lòng, luyện chế loại trang bị này nhất định còn cần tài liệu đặc biệt. Neri vì lấy lòng Tieta, chỉ còn cách cố hết sức. Tieta không biết ý nghĩ của Neri, mắt luyện ngục này không phải trang bị thông thường, sau khi luyện chế xong sẽ trở thành một loại năng lực của bản thân. Nếu bây giờ Tieta luyện chế, vậy thì đứa bé của nàng vừa sinh ra sẽ có được kỹ năng này. Đến lúc đó Neri sẽ càng dễ bảo hộ hơn. Nàng không nói rõ, là vì sợ Tieta kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đứa bé của Tieta đương nhiên sẽ là tế ti Caucasus đời tiếp theo, hơn nữa rất có khả năng trở thành tế ti tự nhiên. Mắt luyện ngục không thể nói là tà ác, nhưng dù sao cũng phải giết rất nhiều ác ma, rút ra vật chất chế tạo thành. Người Caucasus sẽ không thích Neri đành phải giấu giếm Tieta. Neri cũng vì bất đắc dĩ, mới phải chuẩn bị trước một tay. Kẻ địch của Sarin ngày càng mạnh mẽ, mạnh đến mức dù là nàng có quân đoàn ác ma cũng cảm thấy bất lực. Đứa bé của Sarin nhất định phải được bảo vệ tốt, mình cũng không thể chờ cho đứa bé ra đời mới kéo vào đây nuôi được, không bằng thừa dịp còn trong bụng Tieta, để cho đứa bé này có được năng lực mắt luyện ngục. Chờ mình khôi phục xong luyện ngục 12 chương nhạc, trình độ vững chắc của thứ này đã không khác gì thần khí, đến lúc đó gặp nguy hiểm, trực tiếp ném đứa bé của Sarin vào trong, đánh không lại thì bỏ chạy. Neri mặc kệ vương quốc đế quốc gì, cùng lắm thì trốn trở về vị diện ác ma, không để ý tới chuyện đại lục Maier nữa. Tính cách của Neri cũng chịu ảnh hưởng từ Sarin, bản thân nàng là ác ma, làm sao để ý tới vinh quang loài người. Neri lấy ra tài liệu đã chuẩn bị trước đưa cho Tieta, sau đó truyền thụ cho nàng phương pháp luyện chế mắt luyện ngục. Cũng chỉ có loại người đầu óc thô thiển như Tieta mới tin, nếu đổi lại là người khác sợ rằng sẽ sinh nghi. Ngồi trên mặt đất lạnh băng, Neri nhìn Tieta vụng về dùng tài liệu thí nghiệm, trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân à chủ nhân, tuy rằng ta lén dùng mất thần tinh của ngài để sửa chữa trang bị này, nhưng mà ta cũng cho Tieta tỉ tỉ nhiều đồ như vậy. Luyện ngục 12 chương nhạc đó, vốn đã gần hủy diệt lại bị Neri tìm được phương pháp luyện chế chân chính. Nàng bỏ thần tinh Ismael vào để sửa chữa, sau đó lại phát hiện còn thiếu nhiều, liền bỏ thần tượng nữ thần Maya cùng thần tinh vào, mới cảm giác đủ. Nhưng sử dụng mất thần tượng, nàng không trưng cầu ý kiến của Sarin, bây giờ thừa cơ hội này kéo Tieta vào. Cho dù Sarin có trách nàng, cuối cùng cũng xếp xó bỏ qua thôi. Còn có một việc Neri không nói cho Tieta, luyện ngục 12 chương nhạc này dựa theo phương thức sửa chữa của nàng, mỗi một không gian luyện ngục sẽ sinh ra một cái linh hồn có trí tuệ. Neri phải tiêu diệt linh hồn sinh ra từ trang bị mới có thể hoàn toàn dùng mắt luyện ngục khống chế tất cả không gian luyện ngục. Hắc ám luyện ngục gần sửa chữa xong, Neri loáng thoáng cảm giác được một cái khí linh sẽ sinh ra. Cho nên nàng vừa tiến vào hắc ám luyện ngục liền thay ma thần giáp. Không nói bên phía thành Mesterlin, ở thành Gerder, Sarin cùng Lex bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Dựa theo dòng họ các đế quốc, hôn lễ của hai người là một chuyện hết sức rắc rối, các loại lễ tiết phức tạp đến mức ma pháp sư cũng phải đau đầu. Cũng may Sarin và Lex đều thành lập quốc gia của mình, có thể ban bố pháp luật riêng, có thể tự xác định quy tắc. Quan trọng nhất hai người đều là ma pháp sư, mặc kệ khuôn sáo của quý tộc. Hôn lễ xác định vào tháng 4 năm sau, còn khoảng nửa năm nữa. Tháng 4 năm sau, hẳn là lúc tần nhân phát động tấn công đế quốc Tangula. Tần nhân chuẩn bị càng đầy đủ, luyện kim thành điều động ma đạo sĩ, con rối chiến tranh có thể đẩy mạnh tới trước rất nhanh, thành thị Tangula sẽ phòng ngự cực kỳ khó khăn. Làm Sarin và Lex bất ngờ, đó là người đưa quà tặng đến đầu tiên lại là hoàng đế bệ hạ đế quốc Tangula. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lex cùng người Tangula có thù giết cha, tuy rằng ra tay là giáo đình, nhưng đối với Lex lại không có gì khác. Hoàng đế đế quốc Tangula lại phái người đưa quà tặng đến, quả thật là. Lex đè nén hận ý trong lòng, không trực tiếp giết sứ giả đế quốc Tangula, mà ban thưởng mấy trăm kim tệ cho sứ thần đi nghỉ, chờ đại hôn của nàng cùng Sarin. Nàng có thể hiểu được loại điệu bộ của hoàng tộc kiểu cũ này, cho dù là nước đối địch cũng sẽ duy trì thể diện mặt ngoài, đây là hoàng đế tự tôn trọng mình, mà không phải là muốn giao hảo với quận quốc Grievances. Tangula tặng lễ coi như quý trọng, thùng thủy tinh chứa cao ma thú tràn đầy 100 thùng. Nếu chỉ dùng làm thức ăn, sẽ đủ cho 100.000 quân đội thành Gerder ăn một tháng, thứ này còn có thể dùng để bảo dưỡng áo giáp ma pháp. Lex không rõ, hoàng đế Tangula vì giữ sĩ diện cũng không nên dùng thứ có thể làm vật tư quân dụng làm quà tặng chứ. Tiếp theo đó là quà tặng của Vân Lưu, Lex cuối cùng chịu phục cách nghĩ của hoàng thất cùng quý tộc. Quà tặng của Tangula còn khiến người ta kỳ quái hơn, Agares muốn lấy Lex cho nên mới xuất quân tấn công thành Gerder. Bây giờ Lex sẽ gả cho quốc vương Mesterlin, Agares không phát động một lần tấn công đã là hay rồi, vậy mà còn đưa quà tặng tới. Nhưng mà nhìn thấy quà tặng, Lex lập tức không nghĩ thế nữa. Quà tặng của người Vân Lưu là pháo đá ma pháp luyện chế bạch cốt. Pháo đá ma pháp này vốn theo chiến hạm bạch cốt chìm xuống biển, bây giờ đã có 200 bộ được chuyển đến thành Gerder. Người Vân Lưu phái một tiểu đội 200 người, theo sau là dân phu xua ma thú kéo xe, đưa pháo đá ma pháp chứa trong thùng không gian đến đây. Đây là thị uy, ý của người Vân Lưu quá rõ ràng, người đánh chìm 80 tàu vận chuyển của ta, nhưng chúng ta có thể vớt lên vật tư trong đó. Địa điểm chiến đấu có độ sâu trên 200 mét, đối với người Vân Lưu là không thành vấn đề. Có thể vận chuyển vũ khí quy mô lớn trên chiến hạm bạch cốt đưa lên đất liền, đồng thời người Vân Lưu cũng có thể vớt lên trang bị mà họ dùng để tấn công thành Gerder. Hôn lễ tháng 4, người Vân Lưu sẽ phát động tấn công. Kế tiếp là quà tặng của Hoàng đế Tần Nhân, bệ hạ Agostini phái tới hơn 2.000 người, hộ tống đoàn xe quy mô lớn hùng hổ kéo vào thành Gerder. Mật thám, trinh sát quận quốc Grievances cùng quan lại thành Senrock đều đưa tình báo tới cho Lex, các quý tộc Tần Nhân đế quốc sẽ chia nhau đưa quà tặng đến thành Gerder trễ nhất cũng phải tháng 3 sang năm. Sứ thần Hoàng đế cũng là đại ma đạo sĩ Stefani mà Sarin từng gặp. Stefani vừa đến, liền chiếm cứ tháp ma pháp trong hành cung của Lex, tuy rằng Lex là quận vương, cũng phải tôn trọng ma đạo sĩ cấp 8. Huống chi nàng biết rất rõ, thân phận của Stefani là ma pháp sư tư nhân của cha nàng. Quận chúa, lần này ta đến đây, sẽ không về thành Senrock nữa, tháp ma pháp này quá thấp, cô giúp ta xây một cái. Stefani há mồm sư tử, Lex lại bất ngờ vui vẻ. Stefani muốn ở lại thành Gerder, có nàng ở đây, lại xây thêm một tháp ma pháp 8 tầng, trong thành Gerder sẽ an toàn hơn. chỉ có 2 tòa tháp ma pháp 7 tầng, còn không thể cam đoan an toàn của thành Gerda. Quận chúa, Stephanie nghiêm túc nói với Lex, khi Karnak bệ hạ qua đời ta không có ở bên cạnh, ta rất tiếc nuối. Ta không biết năng lực của bệ hạ có thể tái hiện trên người cô hay không. Cho nên, trừ khi cô đánh lui người Vân Lưu, ta mới có thể trở thành pháp sư tư nhân của cô, trước đó ta sẽ chỉ bảo vệ thành thị này. Cảm ơn ngài, đại sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex không nói nhiều, Stephanie chịu bảo hộ thành thị này là vì cha của nàng. Nếu không phải thế, với tuổi cùng năng lực của Stephanie, hoàn toàn có thể trở thành tồn tại đỉnh cao trong pháp sư hoàng gia. Ở thành Senrock, pháp sư hoàng gia có thể hưởng thụ tài nguyên cao hơn ở bên nàng. Cô đi thu quà đi. Người đến đây là con trai của bá tước Can, hắn chủ động yêu cầu đến đây. Stephanie không phải sứ giả, nàng đuổi Lex đi trực tiếp minh tưởng trong tháp ma pháp. Rời tháp ma pháp, Lex liền nhìn thấy Sarin, Sarin nói. Lầy, pháo đá ma pháp bạch cốt mà người Vân Lưu đưa tới đều bị phá hủy, không thể sửa chữa. Em sớm biết mà, người Vân Lưu không phải ngốc, tặng quà để khiêu khích đương nhiên sẽ phá hoại vũ khí. Nếu không, đặt 200 pháo đá ma pháp bạch cốt lên tường thành cũng không tệ. Chẳng qua họ để lại thùng không gian, 200 cái cũng coi như quà tặng không? Tệ, Sarin cười nói, ma thú thì sao, không phải bị anh làm thịt rồi chứ? Sau khi Lex cùng Sarin quyết định thành, cũng không còn duy trì lễ tiết khoảng cách như trước, thậm chí bây giờ bắt đầu nói đùa với Sarin. Sarin là loại người ưa chiếm tiện nghi, Lex quá rõ ràng. Đương nhiên là không, đều là ma thú cấp thấp, làm thịt cũng không có ma hạch gì. Nói tới đây, Sarin đột nhiên chuyển lời. Lầy, anh muốn giết là 200 binh lính kia, anh sợ bên trong che giấu cường giả gì đó. Tuy rằng anh tự mình xem xét qua, nhưng không thể không cẩn thận. Ngày hai ta đại hôn, người Vân Lưu sẽ phát động tấn công, nếu trà trộn một hai tên có kỹ năng cổ quái gì, náo loạn trong thành, chúng ta sẽ rối loạn tay chân, còn xấu mặt trước các sứ thần nữa. Không thể khống chế được sao? Khống chế toàn bộ, anh cho mấy người Beatrice đi giám thị. Giết là không được, bọn họ là sứ thần, anh có ý gì hay không? Lex cũng có cảnh giác với chuyện này, nhưng người ta đến tặng quà, mình giết hay đuổi những người này ra khỏi thành, đều sẽ là vấn đề. Nàng là hoàng tộc chính thống, xuất thân pháp sư chính quy, nhất thời không biết xử lý như thế nào. Đưa các dân phu đi, 200 người còn lại, để anh nghĩ cách. Sarin cũng không muốn phiền lòng vì chuyện này, nhưng mắt nguyên tố của hắn quan sát xong, quả thật không phát hiện 200 người này có vấn đề gì. Cách gì, quốc gia của chúng ta, quy định do chúng ta đặt. Trang phục của bọn họ không hợp quy định, ta cho người tòa thành bạch cốt chế riêng, cho bọn hắn thống nhất thay quần áo của Rực Khô Lâu chế tạo, tất cả vật phẩm tùy thân sẽ do ta bảo quản tạm thời. Cũng là một cách, Lex lắc đầu bất đắc dĩ, nói, cùng em đi xem quà tặng của em trai xem. Quà tặng của Agostini hoàng đế tần nhân được trực tiếp đưa vào hành cung, theo đoàn sứ thần đến đây còn có 2 kỳ đoàn doanh kiếm sĩ hoàng gia. 2 kỳ đoàn tinh binh này dứt khoát ở lại thành Gerda không đi. Agostini biết Lex thiếu cái gì, nhưng hắn không thể điều động quân lính từ 4 trấn, chỉ có thể điều động người từ doanh kiếm sĩ hoàng gia đưa cho Lex. Binh lính doanh kiếm sĩ hoàng gia đều trung thành với hoàng đế qua cố, đưa cho Lex, Agostini cũng yên tâm. Đứng đầu đoàn sứ thần là một quý tộc trẻ tuổi, vốn là sĩ quan ở Tây Trấn, Lex lấy được ơ xa từ chỗ hắn. Scott Frio, cha của ngài có khỏe không? Lex mỉm cười chào hỏi với quý tộc trẻ tuổi này. Điện hạ, ngài ấy vẫn khỏe, đã tiến vào thượng nghị viện. Scott không ngờ Lex còn nhớ rõ tên hắn, dù là ma pháp sư có ma pháp trí nhớ cũng nói rõ năm đó Lex gặp hắn cũng phải tùy tiện có lệ, hắn cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến đây, cũng định không quay về nữa. Vâng, điện hạ, ta còn dẫn theo 200 thân binh, là cha cho ta. Bá tước Can còn nhớ ta ôi. Sốt, người chính thức phong tước chưa? Điện hạ, hiện giờ ta là nam tước cấp 3 đế quốc cấp thấp nhất. Sốt ngượng ngùng trả lời. Lex cười, nói, không sao, đến chỗ ta, làm nam tước hạng nhất đi. Sắp đến đánh trận, thân binh của ngươi cũng ở lại bên cạnh, để sau ta an bài chức vị cho ngươi. Đa tạ điện hạ, cha của ta cũng hy vọng ta có thể ra trận giết địch. Ta biết gia tộc Frio dựa vào chiến tranh ban thưởng, cha ngươi rất hiếu thắng, đương nhiên hy vọng ngươi lấy chiến công thành danh. Sốt đến gặp Sarin điện hạ, sốt chào lễ tiết quý tộc chính quy, nói. Điện hạ, sốt Frio sẵn sàng bảo hộ ngài cùng quận chúa, nguyện trung thành suốt đời. Trong đầu Sarin nhanh chóng hiện lên những gì Nania dạy cho hắn, hắn đặt tay lên vai sốt, nói. Mesterlin tiếp nhận trung thành của ngươi. Sốt kiếm lời, biểu đạt trung thành với Sarin, Lex chỉ cười. Gia tộc Frio có quan hệ sâu xa với cha nàng, cho dù là Scott không làm vậy, nàng cũng sẽ coi trọng. Bởi vì người bên cạnh Scott không phải thân binh, trên thực tế là huấn luyện viên quân sự đế quốc, nàng còn quen hai người, đây là thủ đoạn che mắt của em trai nàng. Mình cùng Sarin bây giờ có trên 20 triệu con dân, đã không đủ huấn luyện viên để huấn luyện binh lính. Trong chiến dịch Kia Lulan, Lex thậm chí không thể không dùng chiến tranh thay thế huấn luyện. Đi theo Scott vào sân đặt quà lễ, Sarin thấy ba cái sân liền nhau đã được xếp đầy. Hành cung của Lex ngoài tháp ma pháp, không có kiến trúc quá cao, sân cũng không nhỏ, có thể chất đầy ba cách đủ thấy Agostini chi ra lớn cỡ nào. Thùng không gian tiêu chuẩn 2 mét chất chồng lên, cao 10 tầng. Giữa thùng có đường hò, Lex nhìn thùng không gian đầy sân, cũng phải mê muội. Xem ra Agostini mở ra tối thiểu một kho hàng cỡ lớn, dọn hết đồ bên trong ra. Sốt, hay là lấy danh sách ra đi, Lex nhìn nhiều thùng không gian như thế cũng không thể mở từng cái ra được. Thậm chí nàng còn hoài nghi kho hàng trong hành cung có thể xếp hết tất cả hay không. Điện hạ, danh sách ở đây. Scott đưa lên danh sách vật phẩm thật dày, nói. Điện hạ nên sớm chuẩn bị xây dựng mấy kho hàng ma pháp. Ta nghe người ta nói, lần này thành Senrock đưa tới số lượng lương thực kinh người, thân vương ra lệnh trực tiếp đưa một nửa đến quận Grievances. Cho dù là một nửa, ta hiểu rồi, Lex không quá muốn nhắc tới thúc thúc của nàng, bây giờ dùng mình đối phó Vân Lưu mới chuyển vật tư đến, trước đó mình còn phải đích thân đi cầu viện. Sarin, khổ sở mạo hiểm bị ám sát, chỉ dẫn một pháp sư bay đi thành Mesterlin. Vào lúc đó, thúc thúc ngài ở đâu? Nhận danh sách, Lex gọi người đến, an bài Scott cùng thân binh của hắn trước ở lại trong cung. Nàng lại an bài pháp sư thủ hạ đi giám sát xây dựng kho hàng ma pháp. Người tần nhân luôn xây thứ này dưới lòng đất, điều kiện địa chất thành Girder rất tốt, xây dựng kho hàng dễ dàng, không cần ma pháp quy mô lớn hỗ trợ. Lex cùng Sarin trở lại tầng 6 tháp ma pháp, nhìn ma đạo sĩ cấp 7 bất đắc dĩ thí nghiệm trong này, Lex ngượng ngùng nói. Zeratini, Stefani đại sư đến đây, ủy khuất ngươi trước một chút. Pháp sư cấp 7 cười khổ nói, ta làm sao oán giận được, đại sư còn chỉ điểm ta một cái ma pháp mới đuổi ta xuống, đã rất tôn trọng ta rồi. Ta sẽ nhanh chóng xây dựng tháp ma pháp cho đại sư, nếu không ta đi tháp ma pháp ngoài thành trước. Dù sao nơi này có đại sư, rất an toàn. Ma đạo sĩ hỏi ý kiến của Lex, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, ngươi ở tầng 6 đi, có lẽ đại sư còn có thể chỉ điểm ngươi, đây là cơ hội của ngươi, tạm thời ta không ở trong tháp ma pháp. Điện hạ, vậy an toàn của ngài, nhìn thấy tòa lầu nhỏ kia không? Lex chỉ vào tòa lầu nhỏ 6 tầng ở xa xa, nơi đó vốn là đài thiên văn, cũng là kiến trúc nhiều năm tuổi ở thành Girder. Zeratini gật đầu, Lex nói, người bắn bị thương thích khách sẽ ở trên lầu, có nàng ở đó, toàn bộ hành cung đều nằm trong phạm vi tấn công của nàng. Vậy thì ta yên tâm, Zeratini gật đầu nói, khi Sarin gặp phải ám sát, hắn chạy đến cuối cùng, thấy được một tên kinh diễm của Elena. Tuy rằng hắn không biết đó là tên sinh linh của tinh linh, cũng cảm giác được khí tức làm cho hắn sợ hãi. Thậm chí hắn có thể đoán ra, nếu người bị trúng tên là mình, vậy thì mình đã chết rồi. Cường giả bên người Sarin điện hạ không ít, ngài ấy và Lex đều là đại ma pháp sư cấp 6 đứng đầu, Zeratini không cần lo an nguy của Lex. Mà nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng ma pháp mà Stefani chỉ điểm. Lex kéo Sarin lặng lẽ rời đi, ra khỏi tháp ma pháp, nàng mới nói với Sarin. Anh xem, pháp sư là thế, đột nhiên nghĩ tới tu luyện, liền bắt đầu ngay. Chúng ta còn không phải thế, Lây, thích khách kia chưa chết, nàng phải cẩn thận, nếu không, nàng tạm thời ở chung với Elena đi, được chúng ta đi sang đó, trước tiên xem em trai ta đưa đến thứ gì đã. Khi hai người đang nói, một học đồ chạy đến báo tin, nói là các quý tộc tần nhân cùng mấy gia tộc liên hợp đến tặng quà, đoàn xe đã đến cổng Bắc. Từ giữa trưa dày vò đến trời tối, Lex lại thu quà tặng của mấy chục quý tộc mới trở lại tòa lầu của Elena. Đình viện đủ loại hoa cỏ, đã là mùa thu, lại có mấy cây to kết đầy trái cây, mùi hương sảng khoái. Sarin có 200 thân binh, đều ở tầng 6, tầng trên cùng là chỗ ở của Elena. Lex cũng không lên lầu, nàng đuổi hộ vệ cùng pháp sư theo sau đi kéo Sarin ngồi dưới tàng cây hinh hương, nương ánh trăng, mở ra danh sách quà tặng của bệ hạ Agostini. Sarin, anh nói em trai ta sẽ tặng chúng ta cái gì đây? Lex nghiêng đầu dựa vào Sarin, nhỏ giọng hỏi, cách chương.